trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, Nhà Trắng. Nàng không đợi Lý Tú Lệ tới sẽ đem Thẩm Chỉ Yên phó thác cho Lý Tỷ. Trực tiếp lái chính mình Opel xe trực tiếp chỉ hướng về phía Đông Thành. Bình thường nàng lái xe đều là đặc biệt ôn nhu, thậm chí nhiều lần bởi vì tốc độ xe qua chậm bị người mắng đắc không ngẩng đầu được lên. Nhưng là hôm nay nhưng lại nhanh như điện chớp, chỉ dùng 20 tự chạy đến Dịch Nhược Thủy phòng cho thuê dưới lầu. Đúng vậy, ngừng sau khi xuống xe, Từ Tịnh Nghi lại cảm thấy hai chân như nhũn ra. Cả người ngoại trừ một loại thật sâu mỏi mệt cảm giác bên ngoài, còn có một loại đặc biệt cô độc, đặc biệt cảm giác sợ hãi. Trong mắt người ngoài, Từ Tịnh Nghi là cự người ngoài ngàn dặm băng sơn mỹ nhân. Chưa từng có Từ Tịnh Nghi không giải quyết được vấn đề. Nhưng là Từ Tịnh Nghi lại biết mình chỉ là vô lực chống lại vận mệnh người đáng thương mà thôi. Hơn nữa hôm nay là thực bị sợ đến. Nói chuyện thời điểm nàng tuy nhiên không thẹn với lương tâm, nhưng là thực chỉ kém một ít tựu hỏng mất. Hoàn toàn là bởi vì Thẩm Chỉ Yên, Dịch Nhược Thủy, Lý Tú Lệ các nàng tại trèo chống chính mình đi xuống đi. Nhưng là vừa nghĩ tới sự điên cuồng của mình cách nghĩ, hiện tại nàng chỉ có thể che miệng để cho mình không muốn khóc lên. Hắn không có dũng khí đi tới. Nàng không phải không thừa nhận Dịch Nhược Thủy làm rất nhiều chuyện, nhưng mình đối với Dịch Nhược Thủy quan tâm không đủ. Lễ mừng năm mới trước kia rõ ràng muốn cùng Dịch Nhược Thủy hảo hảo đàm nói chuyện cho nàng đặc biệt giải thưởng lớn, thậm chí thưởng hắn một chiếc xe. Nhưng là cuối cùng chính mình ngoại trừ một chuỗi cái chìa khóa bên ngoài thật là làm không đến tìm được nàng. Trong xe trọn vẹn ngồi hơn 10 sau, rốt cục cầm lấy Dịch Nhược Thủy cửa phòng cái chìa khóa, thay một đôi đáy bằng giày mở cửa xe, nắm chặt nắm tay quả đấm đi lên lầu 3. Hiện tại nàng thầm nghĩ cùng Dịch Nhược Thủy hảo hảo đàm nói chuyện. Tuy nhiên nàng không biết nên đàm những thứ gì. Hơn nữa nàng bình thường nàng cùng Dịch Nhược Thủy đàm nghiệp vụ đều là thông qua điện thoại tựu có thể giải quyết hết thảy vấn đề. Nhưng là nàng chính là muốn cùng Dịch Nhược Thủy có thể hào hào đàm nói chuyện. Hy vọng hắn có thể tiếp tục lưu lại tinh không máy tính. Thấy được Dịch Nhược Thủy cửa phòng, Từ Tịnh Nghi ngược lại là định ra thần trí. Nàng lấy ra Dịch Nhược Thủy cho cửa phòng của hắn cái chìa khóa, muốn xem Dịch Nhược Thủy bây giờ đang ở trong phòng rốt cuộc làm gì. Nàng đáy lòng thậm chí có một loại loáng thoáng khoái cảm. Dịch Nhược Thủy hoàn toàn không nghĩ tới Từ Tịnh Nghi hội không chào hỏi trực tiếp giết vào cửa đến. Đợi kịp phản ứng lúc sau đã không còn kịp rồi. Luống cuống tay chân mà tắt đi cửa sổ. Từ Tổng, ngài làm sao tới rồi? Chỉ là Dịch Nhược Thủy động tác mau nữa. Từ Tịnh Nghi có lẽ hay là chứng kiến hắn tắt đi hình ảnh là lần lượt từng cái một hương thơm gây nên bikini mỹ nữ tóc vàng ảnh chụp. Tuy nhiên không tính khác người, chừng mực lại rất lớn. Đúng vậy, cái này vài chương tấm bikini ảnh chụp lại để cho Từ Tịnh Nghi thần sắc thoáng cái trở nên nghiêm túc lên. Nàng thậm chí cảm giác mình đại biểu Ngụy Song Hoa cùng Lý Tú Lệ giáo dục thoáng một tí Dịch Nhược Thủy, tiểu Dịch quản lý kinh doanh. Như người vậy đối với nữ tính rất không đủ tôn trọng a hát. Chỉ là thấy được chợt lóe lên bikini mỹ nữ chiếu, Từ Tịnh Nghi lại có một loại mừng thầm cảm giác. Dịch Nhược Thủy còn là một cái bình thường nam sinh viên, đối với xinh đẹp nữ hài tử đồng dạng cũng có cách nghĩ. Mà Dịch Nhược Thủy là thật không nghĩ tới Từ Tịnh Nghi không ngớt lời mời đến cũng không đánh đột nhiên giết. Hắn chỉ có thể luống cuống tay chân mà thanh minh cho bản thân. Từ Tổng, không phải như ngươi nghĩ, ta bây giờ là muốn biết cái trang web mà thôi. Từ Tịnh Nghi hiện tại như cũ là dị thường nghiêm túc nói. Ngươi muốn biết cái trang web? Dịch kinh lý, ngươi nên tìm rất tốt, lấy cớ mới được. Dịch Nhược Thủy chung là định ra thần trí. Từ Tổng, cái này là cái dạng này, ngài ngàn vạn chớ cùng Ngụy lão sư nói. Tại lúc đầu Internet thế giới, rất nhiều lần đầu tiên lên mạng dân mạng đầu tiên lựa chọn trang web chính là Nhà Trắng. Nhưng là bọn hắn cũng không nghĩ tới Nhà Trắng chỉ đăng ký một cái White House. Góp tên miền, góp cơ cấu đại biểu chính phủ, lại đem trọng yếu nhất, com tên miền cho bỏ sót rồi. Hết lần này tới lần khác đa số dân mạng đều cho rằng Nhà Trắng tên miền chính là White House. Com mới đúng. Tại là có người đục nước béo cò đoạt rót Nhà Trắng White House. Com tên miền không nói còn chuyên môn mắc một cái tình sắc trang web. Rất nhiều ngưỡng mộ dân tự do chủ dân mạng thoáng cái trợn tròn mắt. Chẳng những không thấy được trong tưởng tượng nữ thần tự do cùng độc lập tuyên ngôn. Ngược lại chứng kiến không ngừng bắn ra quán nữ chiếu đột nhiên tựu trong gió mất trật tự. Chỉ là cái này thời không những chuyện tốt này người không có cơ hội trong gió mất trật tự rồi. Hiện tại nơi này Nhà Trắng White House, com tên miền cũng đã bị Dịch Nhược Thủy đoạt rót xuống. Đối với lúc đầu Internet mà nói cái này tên miền quả thực chính là tự nhiên sát nam châm. Mỗi ngày đều có ngàn vạn dân mạng tự động tới phỏng vấn. Tại nước Mỹ phía chính phủ áp dụng hành động trước kia đương sự giả dùng này hàng nhái trang web. Kiếm được ngày tiến đấu kim, nghe nói hàng năm lợi nhuận đều vượt qua 100 vạn đô la. Chỉ là Dịch Nhược Thủy không có đương sự giả lá gan lớn như vậy. Nhưng là hắn ít nhất dám làm điểm gần cầu bikini mỹ nữ trang web đến lợi nhuận điểm nhanh tiền. Hắn nói cho Từ Tịnh Nghi, Từ Tổng, ta bắt đầu cùng Tinh Châu Tín Thác Cát quản lý kinh doanh câu thông một chút. Phát hiện hiện ở công ty gần đây tại tài chính thượng nhất định sẽ gặp được một ít khó khăn. Vốn ta là muốn mời Từ Tổng cho ta đầu tư 3 năm 10 vạn làm Internet. Nhưng là hiện tại ta cảm thấy đắc trước xây cái trang web kiếm được 180 vạn nguyên. Giúp công ty vượt qua trước mắt cửa ải khó. Có tốt như vậy tên miền 180 vạn nguyên tuyệt đối không có vấn đề. Từ Tịnh Nghi còn không nghĩ tới Dịch Nhược Thủy sẽ có an bài như vậy. Tuy nhiên nàng cảm thấy Dịch Nhược Thủy thuyết pháp có lẽ có quỷ biện thành phần. Nhưng là nàng là cảm thấy Dịch Nhược Thủy đặc biệt chi kỳ. Hơn nữa nàng là thật hy vọng Dịch Nhược Thủy nói hết thảy đều thật sự. Không, Dịch Nhược Thủy theo lời hết thảy đều thật sự. Hiện tại Dịch Nhược Thủy chính là dùng hết mọi biện pháp giúp nàng vượt qua cửa ải khó. Nàng thậm chí nhớ tới Lý Tú Lệ nói với nàng lên những kia ăn nói khùng điên. Vậy ngươi nói một chút muốn ta đầu tư 3 năm 10 vạn nguyên làm gì? Dịch Nhược Thủy lúc này tự đem mình muốn cướp rót một đám ba vị. Bốn vị tên miền cách nghĩ nói ra. Từ Tổng, việc này ngươi phải tin tưởng ta. Tại tên miền thượng đầu tư không biết so mua nhà kém. Đương nhiên hiện tại đắc trước đem cái này Nhà Trắng trang web làm ra đến lợi nhuận trên 180 vạn nguyên giúp công ty vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn này nói sau. Dịch Nhược Thủy nghĩ đến càng chu toàn, Từ Tịnh Nghi lại càng vui vẻ. Ta đã cùng Sơn Thúc bắt chuyện qua rồi. Sơn Thúc đã muốn đáp ứng giúp ta giải quyết trước mắt khó khăn. Đúng rồi, đoạt rót tên miền chính là cái là trọng yếu hơn đầu tư hạng mục A. Dịch Nhược Thủy cho ra minh xác đáp án. Đúng, nên nói là cái này đầu tư hạng mục trước chủ thể. Từ Tịnh Nghi lúc này trắng rồi Dịch Nhược Thủy. Liếc, nàng không nghĩ tới Dịch Nhược Thủy đối với chính mình một điểm phòng bị tâm đều không có. Ngươi không sợ ta biết là chuyện gì xảy ra dứt bỏ ngươi là một mình chính mình đi đăng ký tên miền. Hơn nữa ngươi như vậy dùng Nhà Trắng tốt như vậy tên miền lộng kiếm cái gần cầu mỹ nữ trang web. Quả thực là quá phung phí của trời. Dịch Nhược Thủy còn không có thực nghĩ vậy một điểm. Cái kia Từ Tổng cảm thấy nên như thế nào thao tác. Dịch Nhược Thủy không đem Từ Tịnh Nghi đương làm ngoại nhân xem. Từ Tịnh Nghi hiện tại cũng không đem Dịch Nhược Thủy đương làm ngoại nhân đến xem. Đem cái này tên miền giao cho ta là được. Ta tới thao tác. Đúng rồi, hiện ở công ty gặp được tài chính khó khăn. ngươi hoàn toàn có thể đi tỉnh thành tìm nơi nương tựa Sơn Thúc, hoặc là lựa chọn tiền lương đãi ngộ rất tốt công tác, vì cái gì còn muốn lưu lại theo ta cùng một chỗ vượt qua đi? Ngươi hoàn toàn không có như vậy tất yếu a hát. Đây là từ Tịnh Nghi trong nội tâm lớn nhất nghi vấn. Mà Dịch Nhược Thủy rất tự nhiên nói, Từ Tổng, ngươi vẫn đối với ta rất tốt, ta tự nhiên muốn đối với Từ Tổng đồng dạng tốt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?